Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 1, 1, mẹ chồng ác độc trong niên đại văn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe bò lắc lư từ đằng xa đi tới, xe bò kéo kẹt không ngừng. Mặt trời chói lọi, người phụ nữ ngồi trên xe không nhịn được gật gù, hóa ra là sắp ngủ rồi. Chuyện này cũng rất bình thường, thời tiết ấm áp như vậy cộng thêm ánh nắng chiếu lên người. Xe bò lại lắc lư qua lại như ru ngủ. Người phụ nữ kia phải dậy sớm đi họp chợ không buồn ngủ mới là lạ. Người phụ nữ ấy tên Lưu Đại Ngân, trời còn chưa sáng bà ấy đã dậy thu dọn đồ đạc, bây giờ ngồi dưới nắng mặt trời ấm áp như vậy, đã mơ màng sắp ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lưu Đại Ngân mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bà ấy đi vào một căn nhà không lớn, trong phòng không có gì cả, chỉ có một quyển sách bìa da màu xanh lam. Tên sách là Niên Đại Hồn Nhiên. Nói về một đôi nam nữ trẻ tuổi phải trải qua nhiều khúc chiết, cuối cùng mới hạnh phúc bên nhau. Nữ chính tên Giang An Ni, là một cô gái xinh đẹp lương thiện. Sau khi cha qua đời, vì gia đình, cô ấy chia tay người yêu mình là Hàn Đông Thanh, gả cho Lý Lưu Trụ cùng thôn. Tuy rằng Lý Lưu Trụ đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng Lý Lưu Trụ chỉ tốt nghiệp tiểu học, ở cùng Giang An Ni tốt nghiệp cấp 2 căn bản không có tiếng nói chung. Hơn nữa mẹ của Lý Lưu Trụ cũng chính là Lưu Đại Ngân luôn nhìn cô ấy không vừa mắt, bới lông tìm vết khắp nơi, cuộc sống của Giang An Ni vô cùng thống khổ. Bởi vì lấy tiền trong nhà cho em trai Giang Văn Trung nộp học phí đại học, Lý Lưu Trụ hung hăng đánh Giang An Ni một trận, chuyện này khiến Giang An Ni lạnh lòng với Lý Lưu Trụ, sinh ra ý tưởng ly hôn. Nhưng vì con, cuối cùng cô ấy vẫn nhìn, có điều người nhà họ Lý được một tấc lại muốn lấn một thương. Con trai cả Lý Khai Nguyên cũng ghi hận trong lòng chuyện cô ta lấy tiền của nhà họ Lý cho em trai mình dùng, nhân lúc em trai cô ta ngủ, dùng gạch hung hăng đập gãy tay đối phương. Em trai cô ta học chuyên ngành điều khiển máy móc, tay bị thương, không cách nào tiếp tục học đại học, đành phải xin nghỉ. Sau khi thôi học, em trai trở nên suy sút, tay còn bị tật không làm được việc nặng, chỉ có thể làm giáo viên dạy thay trong thôn, đời này xem như đã bị hủy hoại. Giang An Ni hoàn toàn thất vọng về người nhà họ Lý, dưới sự giúp đỡ của mối tình đầu Hàn Đông Thanh, đã ly hôn Lý Lưu Trụ. Sau khi ly hôn, được Hàn Đông Thanh giúp đỡ, cô ta lên tỉnh thành làm việc, còn thi đỗ đại học truyền hình, tốt nghiệp xong trở thành nhà thiết kế của công ty quốc doanh, cuối cùng người có tình cũng đến được với nhau. Dù Lưu Đại Ngân chưa từng đi học, không hề biết chữ, bà ấy vẫn xem hiểu quyển sách này. Người và chuyện trên sách viết đều rất quen thuộc. Bà ấy còn không phải là mẹ chồng trước ác độc của nữ chính kia sao? Phi, Giang An Ni thương em trai không có tiền vào đại học, sao không thương con trai út nhà mình chết trên giường bệnh? Học phí Giang An Ni cho em trai cô ta chính là tiền phẫu thuật của con trai út, là tiền cứu mạng đó. Con trai út của Giang An Ni tên Lý Khai Lâm, vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt, sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết, hóa ra tim có vấn đề, bác sĩ nói, chỉ cần phẫu thuật là có thể trưởng thành giống người bình thường. Cắn răng tích cóp bao năm, cộng thêm vất vả vay mượn khắp nơi nhà họ Lý mới tích cóp đủ tiền phẫu thuật, lại bị nữ chính xinh đẹp lương thiện cho mượn. Như vậy, trong sách viết, chính vào hôm nay, Lưu Đại Ngân lên thị trấn họp chợ bán đi 10 quả trứng gà mới tích cóp được. Lý Lưu Trụ ở nhà thu dọn hành lý cần thiết, buổi chiều sẽ lên tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì an toàn, anh ta đi tìm Giang An Ni lấy tiền, định khâu vào trong áo. Nhưng Giang An Ni lại lấy không ra, sau khi bị Lý Lưu Trụ truy vấn liên hồi, cô ta mới không cẩn thận nói ra sự thật. Lý Lưu Trụ khó thở, đó chính là tiền phẫu thuật của con trai, là tiền cứu mạng, vậy mà Giang An Ni không thương lượng với hắn một tiếng đã cho người ta mượn. Trong cơn giận dữ, Lý Lưu Trụ hung hăng đánh Giang An Ni một trận, Giang An Ni lập tức khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ. Mẹ Giang nghe xong chuyện, đầu tiên không phải nghĩ nên làm thế nào để trả lại tiền cho cháu ngoại chữa bệnh, ngược lại lo lắng người nhà họ Lý chạy đến tỉnh thành đòi tiền con trai mình. Khi con trai đi, con nói với bà ấy ngày nộp học phí, chính vào ngày kia. Nếu người nhà họ Lý đến tỉnh thành làm loạn, đòi lại tiền, con trai bà ta còn học đại học thế nào? Con trai không vào được đại học, không phải chậm trễ tiền đồ sao? Mẹ Giang nhanh chóng phân tích, quan hệ lợi hại với con gái, dặn cô ta lát nữa nhìn thấy người nhà họ Lý, không bao giờ được thừa nhận đã đưa tiền cho em trai. Bà ta nghĩ trái lo phải, rốt cuộc phải làm thế nào mới ngăn cản được người nhà họ Lý tới tỉnh thành đòi tiền con trai mình. Cuối cùng cũng có biện pháp, mẹ Giang bảo con gái về nhà họ Lý trước, bà ta lên đồn công an trên thị trấn báo án, nói con gái bà ta sắp bị con rể đánh chết. Tính mạng lớn hơn trời, rất nhanh cảnh sát đã đến nhà họ Lý. Khi cảnh sát đến nơi, Giang An Ni đang ôm hai đứa nhỏ trốn trong bếp khóc, Lý Lưu Trụ với vẻ mặt đáng sợ đứng ngoài sân, miệng còn hùng hùng hổ hổ. Ai đúng ai sai, liếc mắt một cái đã xem hiểu. Mẹ Giang đại náo một trận ở nhà họ Lý, Giang An Ni không nói gì cả, chỉ cúi đầu khóc, mười phần giống cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Cuối cùng Lý Lưu Trụ bị cảnh sát bắt đi, cách chương.